Dư vị trà tâm, chương 53, rốt cục cũng gặp được chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hiên liền quay lại chỗ Ỷ Na và Quách Tướng Quân, thấy hai người vẫn còn nói chuyện, Tử Hiên vội nấp vào một góc nhỏ. Quách Tướng Quân, nói đi, Hàn Ca ở đâu? Thưa công chúa, đêm qua Tam Vương gia đã dẫn 10 binh lính đi cứu một người dân còn sót lại trong thành, người dân đó đã thoát ra khỏi thành nhưng không thấy Tam Vương gia đâu. Sao ngươi không dẫn binh đi cứu mà để Hàn Ca đi? Ỷ Na lớn tiếng, suýt nữa không kìm chế được cảm xúc. Bởi vì trong thành bọn phản tặc có cài thuốc nổ, vốn dĩ tôi đã bàn bạc kêu vương gia từ nghĩ cách nhưng đêm qua vương gia tự ý vào thành cứu người, tôi không kịp ngăn cản. Vậy giờ ta biết phải nói sao với Tam Tẩu? Giọng Ỷ Na ảm đạm, Tử Hiên nãy giờ đứng nghe mà phải nắm chặt tay bật cả máu để kìm chế cảm xúc. Cô vội vàng quay lại lều trại, không lâu sau Ỷ Na đến, thấy Tử Hiên ngủ, Ỷ Na liền ra ngoài vào lều trại kế bên. Tử Hiên chợt mở mắt, từ nãy giờ cô chỉ vờ ngủ mà thôi. Thấy lính gác chỗ cửa vào thành Tây Châu hơi lơ là, cô liền nhanh chân vào thành. Cô vừa đi, vừa gọi Tiêu Hàn, giờ cô như người mất phương hướng giữa nơi không bóng người này, không biết tìm chàng ở đâu. Đột nhiên cô dừng bước, rốt cục cũng thấy được chàng nhưng sao? Cách chương.